Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549, tự giới hải nơi sâu xa trở về vương. Keng keng keng, tương đương ở đó vô cùng trong yên tĩnh. Xa xôi tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Kim Bối Châu già lại động. Bước ra móng, lôi kéo cổ chiến xa về phía trước mà đến. Muốn quá thiên uyên. Trong chiến xa, một mảnh hỗn độn, không thấy rõ, chỉ có một cái tay dò ra, vẫn nâng Nguyên Thủy Đế Thành. An Lan vô cùng, chiến lực chấn cổ thước kim, liền như vậy nâng tòa thành kia. Hắn bàn tay phát sáng, muốn vượt qua quá thiên uyên khu vực, như vậy cũng không cách nào ngăn cản hắn à. Đế quan ở ngoài, rất nhiều sinh linh đều lạnh từ đầu đến chân. Dị vực mặt khác năm vị bất hủ chi vương hợp lực là An Lan chống mở đường nối, lấy toàn thịnh vô địch. Tư thái giáng lâm, ai còn có thể ngăn cản hắn? An Lan cổ tổ, bất hủ chi vương, dị vực sĩ khí đại trấn. Binh qua vung lên, gian trăm nghìn vạn đại quân phát ra tiếng gào thét. Thiên địa đều đang run rẩy, đại mạc đều đang kịch liệt rung động. Đại quân tách ra, là chiến xa nhường đường. Nhật nguyệt đều lờ mờ. Chòm sao vì đó run rẩy. Chiến cuộc rằng co không xong. Bọn họ muốn đánh vỡ cân bằng. Bất hủ chi vương vượt qua thiên uyên. Trên 9 tầng trời, một vị trí tôn mở miệng. Có chút bất đắc dĩ. Một lời không hợp trực tiếp bất hủ chi vương vượt qua mà đến. Ngang ngược mà bá đạo. Khó có thể chống lại. Này nên làm gì lúc này? Hết thảy đều phảng phất như vô dụng. Thực lực chênh lệch đặt ở đó. Bình loạn giả bị chiếm đóng giới hải, Mạnh Thiên Chính bị bất hủ kéo, không có cường giả trí cao, căn bản là không thể ngăn chặn. Điều này khiến người ta tuyệt vọng, là tuyệt vọng chi cục, nên chúng ta ra tay. Nguyên Thủy Đế Quan bên trong người có thể không màng sống chết, đốt mệnh nộ kích, chúng ta lại há lại là hạng người ham sống sợ chết. Cuối cùng, có người giống to, muốn liều mạng, chỉ là bọn họ không phải chân tiên, không phải bất hủ, có thể ngăn trụ sao? Có tâm khu địch, lại vô lực, ta không muốn chết sau bị người đời sau nói là kẻ nhu nhược. Dù cho không địch lại cũng phải một trận chiến, bằng vào ta máu bắn thanh thiên, rõ ta chí. Một ít chí tôn dồn dập hét lớn. Trên chiến trường, nguyên bản lờ mờ bầu không khí bị làm nổ. Sinh tử nhìn quen, còn có cái gì đáng sợ? Nhất không hơn được nữa là chết. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Các tộc cao thủ dồn dập giống to, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt nguyên thần, hóa thành nhất ánh sáng óng ánh huy, rọi sáng con đường phía trước. Tất cả mọi người đều không chần chừ nữa. Chiến ý vang dội, ở bất hủ chi vương áp lực kinh khủng dưới vẫn đỏ mắt. Dục huyết phấn chiến, vận dụng huyết phù đồ cùng chấn tiên bia. Vực ngoại, thanh mộc chí tôn triệt để đánh giết ám dạ chí tôn. Sợi tóc múa tung, tắm rửa chí tôn máu, ám dạ chí tôn tinh huyết bị tụ lại thành một đoàn đánh về phía đế quan phương. Hướng, muốn vận dụng lưu lại thủ đoạn, hắn đột nhiên hét lớn. Hư vô chi phong mênh mông, đánh kia chín mục chí tôn ho ra máu. Ba con thụ đồng bị chém nứt. Đã vĩnh cửu khép kín lên ào ào ào. Vào thời khắc này, trong đế quan các cường giả động, tiếp được ám dạ chí tôn tinh huyết, không chút do dự ném ra một mảng lớn màu máu tinh thể. Sau đó bành trướng nổ tung mà mở, hóa thành một cái cuồn cuộn sông lớn bao phủ tới trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy phát sợ. Nước sông kia đỏ tươi mà yêu diễm, dường như thần máu đang chảy chảy. Từ cổ chí kim, nó màu máu vĩnh viễn không bao giờ cời. Đây là Hoàng Tuyền một cái nhánh sông. Vốn là màu vàng, nhưng bị tiên đạo lĩnh vực cường giả huyết dịch nhuộm đỏ. Từ đó đỏ đậm bất biến. Máu tanh nước mũi, ẩn chứa vô cùng sát ý. Bị bình loạn giả thu thập luyện chế thành sát phạt chi khí. Có thể phá bất hủ. Một vị tuổi già lão chí tôn nói. Rất sục sôi ào ào ào. Màu máu sông dài dâng trào, bắn lên bọt nước, lao nhanh hướng thiên uyên chỗ. Một ít khung xương nổi lên mặt nước, đều rất kỳ dị, thuộc về ngày xưa cường giả. thậm chí không thiếu trường sinh cốt cùng bất hủ cốt cùng với nhân vật vô thượng tinh huyết. Cũng trong lúc đó, một mặt bia cổ cũng bị mang ra ngoài. Mặt kia bia phát sáng, đẫm máu, phía trên có các loại phù hiệu, đều là tiên đạo quy tắc, mang theo khí tức sơ xác, bay tới đằng trước, chấn tiên bia. Không ít cửu thiên lão tu sĩ đều kinh kêu thành tiếng nghe đồn. Mặt này bia rất đặc biệt, một khi thôi thúc, có thể chấn sát chân tiên, chém giết bất hủ sinh linh. Đây là năm đó tiên cổ để lại một mặt cấm kỵ bia cổ. Run rế mà thôi, một cái tanh hôi dòng sông, một mặt cũ bia, không đáng nhắc tới. Trong chiến xa, không người nói chuyện, An Lan trầm ổn, một cái tay nâng giữa bầu trời thành trì. Là kéo xe mãng nghiêu ở mở miệng, kim bối mãng nghiêu, thể hình khổng lồ, mang theo hỗn độn khí, âm thanh nặng nề, dường như sấm sét, vang vọng đại mạc, dị vực, tất cả mọi người đều dừng lại, không có động tác, không có vang vọng, chỉ là lạnh lẽo nhìn kỹ cửu thiên sinh linh có thể cho An Lan kéo xe cổ thú. Há lại là phàm loại, ào ào ào, dòng sông màu máu bao phủ tới. Nội bộ trường sinh cốt cùng bất hủ cốt sôi trào, chiếu rọi ra vô số anh linh tranh giết chi cảnh, ta giới có cường giả chiến tử ở đây. Chôn xương trong đó, sáu vị tiến công thiên uyên bất hủ giả cả kinh. Trước tiên một vị vũ động thiên mâu giả né tránh không kịp, càng là bị trong huyết hà bất hủ cốt cùng trường sinh cốt một phát bắt được, trực tiếp kéo vào trong. Ở đó cuồn cuộn màu máu bọt nước bên trong dãy giụa, kinh nộ mà ngơ ngác, từng tấc hào quang đỏ ngầu ác liệt. Càng là ở đồng hóa hắn, muốn hòa vào trong đó. Xảy ra chuyện gì? Chết đi sự vật, một cái sông máu, sao có uy lực như thế? Cái khác năm vị bất hủ trong lòng phát lạnh, nhưng cũng là tâm tư nhạy bén hạng người trực tiếp ra tay. Vạn ngàn thảo phạt đánh về phía kia sông máu, phải đem đồng bạn cứu ra. Ầm ầm. Giữa bầu trời, mặt kia bia phóng to, đen kịt như mực, mang theo vết máu, hết thảy phù hiệu phát sáng, đè ép thế gian, phóng thích tiên đạo quy tắc sức mạnh. Đây là chấn tiên bia, chỉ cần lấy ra, liền tiên cũng có thể giết vào thời khắc này hạ xuống. Còn chưa từng chân chính phát huy đây, liền trực tiếp chấn sát hướng dị vực bất hủ giả. Phốc, trong nháy mắt, liền có huyết hoa nổ tung. Một vị bất hủ giả bị miễn cưỡng đánh nổ nhục thân, chỉ có nguyên thần cực tốc độn ra, miễn gặp tai ách đáng chết. Là mặt kia bia cổ, tiên cổ lúc cấm kỵ chi bia, chuyên môn nhằm vào bất hủ sinh linh tồn tại. Bất hủ kia nguyên thần gào thét, đang muốn bỏ chạy, đã thấy kia bia trên mặt phát sáng, bỗng hiện lên mấy hàng chữ nhỏ, như là ghi chép một loại nào đó tên húy bình thường, trực tiếp rút ra một mảnh xích thần trật tự, đem bất hủ kia nguyên thần trói buộc, kéo vào trong đó. Không, không, mặc cho bất hủ giả kia dãy giụa như thế nào, kia thần liên dường như liền quyết định hắn, giống như gắt gao đem hắn lôi lại đây, luyện vào trong bia kia. Bia trên mặt giấu vết tên thật của hắn, tiên cổ lúc vì nhằm vào chúng ta mà luyện chế cấm kỵ chi vật. Còn lại bốn vị bất hủ hừ lạnh, năm đó đại chiến, không chỉ là bọn họ ở nghiên cứu tiên cổ pháp hệ thống, nhằm vào tiên chủng tiên cổ chư vương nhóm đồng dạng ở nghiên cứu dị vực, luyện chế ra chấn tiên bia như vậy nhằm vào bất hủ chi vật, có lớn lao uy năng. Keng keng keng tương đương. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông nhẹ vang lên một hồi, đánh vỡ giữa trường yên tĩnh ở hôm đó uyên dưới. Một chiếc chiến xa chậm rãi tiến lên, ở năm tấm bất hủ chi vương pháp chỉ trống ra trong đường nối tiến lên, chính là hiện tại. Chấn sát, đế quan trước, thao túng huyết phù đồ cùng chấn tiên bia hai vị trí tôn gào thét. Huyết tế bản thân, liên tiếp hòa vào tinh huyết thôi thúc thần vật. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hai đại cấm khí phát sáng, gần như bốc cháy lên, bao phủ hướng bất hủ chi vương An Lan phương hướng bây giờ. An Lan chính đang đối kháng với Nguyên Thủy Đế Thành cùng Thiên Uyên. Cái này có thể là cơ hội tốt nhất rồi. Đế quan ở ngoài, trên chiến trường, tất cả mọi người đều nín thở, khẩn trương, bất an, kiềm chế. Các tộc cường giả đều đang đợi, trái tim đập lợi hại, sẽ chờ một sát na kia. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể lên hiệu quả. Có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ầm ầm, chấn tiên bia phát sáng. Chấn áp mà dưới huyết phù đồ khuấy động. Bao phủ tới đát, đát, đát hoàng kim mãng ngưu vẫn vững vàng bước động bước tiến. Cũng không để ý bên trong chiến xa. An Lan yên tĩnh, vẫn không nhúc nhích, không nổi sóng. Chiếc chiến xa này no kinh chiến hỏa gột rửa. Khắc họa lên quá nhiều dấu vết. Lúc này phát sáng, có vết đao, có tiễn lỗ, đang tỏa ra bất hủ chi mang. Dù cho chỉ là một chiếc cưỡi chiến xa mà thôi, cũng tự động phát sáng. Hoa văn chờ đan dệt mà ra, chém trúng tấm bia đá kia. Răng rắc, mang theo bất hủ máu chấn tiên bia cắt thành mấy đoạn. Sụp ra, từ chiến xa bốn phía rơi rụng trên đất. Căn bản cũng không có biện pháp tới gần. Phốc, huyết phù đồ bị kia hừng hực quang cháy hết. Trường sinh cốt, bất hủ cốt, toàn bộ phá nát. Cái gì cũng không còn sót lại. Ngu muội sinh linh, nhỏ yếu chủng tộc, châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Kim bối mãng ngưu cười lạnh nói. Bị một đầu châu trào phúng, mà là bị một đầu kéo xe vật cưỡi mỉa mai. Để người phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Thật muốn giết nó, chém hết xâm lấn quần địch. Nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người. Bất hủ chi vương khấu quan. Không người nào có thể địch. Giết, thiên uyên ở ngoài. Mấy vị lão chí tôn liều mạng. Lấy tàn tiên là bản nguyên khởi động đệ nhất sát trận. Cái kia hình người tinh thể đều bốc cháy lên. Trở thành bột phấn. Hóa thành vô cùng giết hết cuốn lấy tiên bia tàn khu đánh giết hướng An Lan keng keng keng tương đương thời. Khắc này, trong chiến xa, người kia rốt cục động, không còn yên tĩnh không hề có một tiếng động, có một ngón tay dò ra, bùm một tiếng, điểm ở trong hư không, đón lấy, nơi này phát sinh vụ nổ lớn, ầm ầm ầm, trời vỡ nát, máu nhuốm đỏ trường không, hết thảy trận đài, cờ lớn đều giải thể, sụp ra, một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng bao phủ hướng mấy vị lão chí tôn. Phải đem bọn họ chôn vùi tăng. Nhưng vào lúc này, kia đệ nhất sát trận bên trong, bỗng có ẩn giấu sức mạnh bị phát động. Ầm ầm hiện ra một đạo đứng đầu trên trời dưới đất óng ánh ánh kiếm vừa mới xuất hiện liền khiến. Cho chòm sao lờ mờ. Hoàn vũ chìm nổi, trực tiếp đem mấy vị lão chí tôn đưa ra ngoài. Sau đó đột nhiên đánh xuống. Chém về phía chiến xa giống như là muốn đem nghiền nát bình thường. Bốn phía thiên địa hóa thành hư vô, đều bị chiêu kiếm này hút lấy nạp, ầm ầm bạo phát ngày xưa tàn ngân, không thể ngăn trở ta. Trong đại mạc, một chiếc chiến xa cổ xưa bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói. Rất trẻ trung, không già nua, như cùng một cái đang ở hoàng kim năm tháng thanh niên ở mở miệng. Đó là An Lan, hắn lần thứ nhất trước mặt mọi người nói ra lời nói. Một đường qua ải mà đến. Đối mặt các loại ngăn chặn, hắn đều coi thường, chỉ là đang đối mặt này một luồng ánh kiếm lúc, sinh ra cảm khái ầm ầm ầm. Kịch liệt mà cuồng bạo gợn sóng nổ vang chiêu kiếm này dường như xúc động cái gì bình thường. Khiến cho thiên uyên cộng hưởng, chí cao tiên đạo quy tắc lực lượng hạ xuống, đánh giết hướng An Lan. Vo ve, An Lan cái tay kia phát sáng, cực lực đối kháng, nâng cổ thành, cũng trong lúc đó. Kia năm tấm pháp chỉ cũng lần thứ hai chấn động lên. Tuôn ra vạn cổ bất hủ lực lượng. Mở. Trong lúc hoảng hốt, có năm vị bất hủ chi vương giống to. Đồng thời hợp lực, muốn triệt để chống ra thiên uyên đường nối. Đùng. Thiên uyên run rẩy, bị nâng mà lên, miễn cưỡng chống ra một khe hở khổng lồ. Loại tầng thứ này sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Liền tiên đạo cao nhất quy tắc đều bị lôi kéo ra cửa hộ. Đủ để chấn động cổ kim tương lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên chiến trường, vương đằng trầm mặc không nói. Thân thể vờn quanh vô lượng quang, phảng phất rơi vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái. Đóa thứ hai đại đạo chi hoa trên sông dài chảy xuôi khuấy động mơ hồ ở hộ ứng. Ở triệu hoán ở đó không thể nhận ra thượng du, ở đó không thể thành hạ du, đều có vô cùng gợn sóng đang bạo phát. Nối liền cổ kim tương lai, quét ngang dòng sông thời gian thượng hạ du, ầm ầm, trên vòm trời, Kia tiểu nhân lấy nửa giọt bất hủ chi vương máu mở ra môn hộ đột nhiên sáng lên. Bị hắn mang theo, trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt lưu quang nhảy vào thiên uyên hiện lên lỗ thủng soạt một tiếng. Nơi đó tiên quang dâng trào, tiếp một mảnh hư vô hải dương dâng trào mà ra. Sức mạnh quá mạnh mẽ, gợi ra đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn, ào ào ào. Ở nơi đó, hư phong mênh mông, vô số cổ giới sinh diệt chìm nổi, nhìn không tới phần cuối, tiếp xúc không đến cực hạn đúng. Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm nặng từ kia nơi sâu xa truyền đến. Không xa không giới, đi kèm sương mù hiện lên. Đùng, đón lấy, lại là một tiếng vang thật lớn, như là có một phương đại vũ trụ đang mở ra, chấn động mênh mông đại mạc, vạn đạo cộng hưởng thanh âm từ phương xa tiếp cận mà tới. Mọi người đều là ngẩn ra, bất hủ chi vương ở đây, ai dám làm càn, bộc phát ra như vậy gợn sóng. Lẽ nào là đế quan một loại nào đó ngang hàng hậu chiêu của bất hủ chi vương? Này không quá hiện thực, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Một tên bất hủ giả thần sắc một hồi liền nghiêm nghị lên, mang theo một vệt kinh sắc, mở miệng để bọn họ rời xa thiên uyên, không thể tới gần. Đại quân động, các tộc cường giả đều mang theo vẻ không hiểu, đến tột cùng là sinh linh gì, để bất hủ giả đều như thế thần sắc trịnh trọng, mơ hồ mang theo một chút sợ hãi, lùi về sau. Tiếp đó, nhất làm cho bọn họ tâm kinh chính là, An Lan cổ tổ dĩ nhiên cũng mở miệng, tự chiến xa kia bên trong truyền ra, lệnh mấy vị bất hủ giả cũng lui về phía sau, rời đi nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cổ xưa cường giả về tới sao? Mỗi một cái sinh linh đều kinh sợ, có không lường được kẻ địch đến tới sao? Oanh, đột ngột, có thông thiên cổ sáng hiện lên, tự kia cổ giới sinh diệt chi hải nơi sâu xa mà tới. Dường như có một vòng vô thượng tiên dương từ phía trên đường chân trời bay lên, mang theo vô cùng vũ trụ thiêu đốt vậy gợn sóng. Luồng gợn sóng này, bất hủ chi vương cấp số cường giả sao? Vì sao vào lúc này hiện ra? Mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đó là cái gì người? Ở trước mặt bất hủ chi vương, còn có nhân vật gì dám sĩ diện, gây ra động tĩnh lớn như vậy? Mà, cỗ kiêu uy thế có thể nói bệ nghệ cổ kim, nhìn xuống tất cả địch. Ầm ầm, đón lấy, một cái trắng toát đại đạo, tỏa ra tiên quang, hóa thành cầu nối, từ giới hải nơi sâu xa đến nơi này. Đi kèm mở ra cùng chung mặt khí tức, thậm chí, có một luồng chấn động tâm hồn gợn sóng, tiên quang cuồn cuộn, ở xung quanh hiện lên, có tầng tầng cổ xưa đại vũ trụ hiện ra, thiên địa đều yên tĩnh, phảng phất cổ nhất chi vương thức tỉnh, tự vô gian bên trong trở về, đem lật đổ tất cả. Đó là ai? Là thế nào sinh linh mạnh mẽ? Dĩ nhiên khiến đến An Lan cổ tổ đều ngưng thần đối đãi. Đây là phía sau nghi vấn của mọi người. Dám ở trước mặt bất hủ chi vương tỏa ra áp lực mênh mông, tuyệt đối không giống bình thường. Thời khắc này, liền ngay cả cửu thiên các sinh linh đều kích động. Thân thể đang run rẩy mơ hồ, trong lòng bọn họ có một ý nghĩ không dám nghĩ tới. Không dám đi chạm đến ý nghĩ là hắn sao? Sẽ là hắn sao? Sẽ là hắn về tới sao? Tự kia vô gian bên trong, tự kia vắng lặng trong năm tháng, tự kia hư vô giới hải nơi sâu xa, một người một kiếm, bình định trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, tiên sương tràn ngập, cái kia phát ra trắng nõn đại đạo chấn động. Đón lấy, mọi người nhìn thấy một bộ cảnh tượng, nhìn thấy ở đó phần cuối đến cùng có gì vật. Đó là một chiếc thuyền con, vô cùng lớn lao, đứng sững ở thiên địa mạch lạc trên rìa, chìm nổi đang sinh diệt cổ giới gian. Tiến lên ở năm tháng trong dòng sông điều này trắng toát đại đạo cầu nối bắt đầu từ nơi đó lan tràn. Mà đến, một cái lại một cái tiên đạo pháp tắc, từ nơi kia hạ xuống, dường như kinh thế cầu vồng. Vạn thế bất hủ, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, diệt độ vạn linh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.